Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486. Chương 486. Hẳn phải chết không nghi ngờ. 2. Hạ Vãn An một mực dày vò đến 3 giờ sáng. Ngày thứ hai nàng sáng sớm đang ngủ say đang chìm lúc bị chuông điện thoại di động đánh thức, ngủ vựng vựng hồ hồ nàng, mặc cho điện thoại di động vang. Thẳng đến 5 phút sau, nàng nhìn thấy gọi điện thoại người thế mà hoàn toàn không có bỏ qua ý tứ. Đành phải vươn tay, tại bên gối sờ a sờ, sờ đến điện thoại, ngay cả con mắt đều không có mở ra. Chỉ bằng lấy cảm giác hoạt động một chút màn hình, nghe điện thoại, Hạ Tổng Giám, trong điện thoại truyền đến chính là một đạo rất thư giãn giọng nam. Hạ Vãn An ngay cả là ai đều chẳng muốn suy nghĩ. Liền, một tiếng, tiếp tục đi mộng chu công, bên đầu điện thoại kia người, nói một hồi lâu lời nói, thấy bên này Hạ Vãn An một mực không có động tĩnh. Liền đề cao tiếng nói hô nàng mấy thanh danh chữ. Hạ Tổng Giám, Hạ Tổng Giám, Hạ Vãn An bị bừng tỉnh. A, một tiếng, sau đó nàng mới ý thức tới mình ngay tại nghe. Lúc này mới cực kỳ thống khổ lại ra tiếng. Thế nào, bên đầu điện thoại kia người. Trầm mặc chỉ chốc lát, đem vừa mới đã nói, lại lặp lại một lần. Hạ Tổng Giám, ta vừa nhận được tin tức. Trì Diệu tổ chức cổ đông đại hội, muốn vào hôm nay xác định Trì Mộ trở thành Hàn thị xí nghiệp thứ nhất nhà thiết kế, lần này có. Nghe điện thoại Hạ Vãn An, nhận ra gọi điện thoại người là ai? A, Hà Triệt, A, Hà Việt. Hắn đều nói liên miên lải nhải nói nhiều lời như vậy a. Hiện tại mới phản ứng được hắn là ai? Ngươi xem một chút mấy giờ rồi a? Ngươi gọi điện thoại cho ta. Ta tối hôm qua 3 điểm ngủ có ngon hay không? Hạ Vãn An bất mãn lầm bầm vài tiếng về sau. Liền chợt mở mắt. Cái gì? Ngươi vừa mới nói cái gì? Trì Diệu hôm nay tổ chức cổ đông đại hội. Muốn xác định Trì Mộ trở thành Hàn thị xí nghiệp thứ nhất nhà thiết kế. Hà Triệt. Cho nên, hắn vừa mới liên tục nói 2 lần. Nàng hiện tại mới nghe vào trong lỗ tai. Mấy điểm? Hạ Vãn An cọ một chút từ trên giường ngồi dậy. Nàng bên cạnh hỏi, vừa chạy về phía phòng tắm bắt đầu nói không chủ định. 9 giờ rưỡi sáng, đạt được Hà Triệt hồi phục về sau. Hạ Vãn An nhìn thoáng qua thời gian. Còn có nửa giờ, nàng trở về Hà Triệt một câu, ta đã biết. Sau đó liền cúp điện thoại, bắt đầu rửa mặt, nàng lúc trước đối Trì Mộ nói qua. Hàn thị xí nghiệp thứ nhất nhà thiết kế sẽ là nàng Hạ Vãn An, vậy liền nhất định sẽ là, chỉ cần nàng Hạ Vãn An không buông tay, trên thế giới này không có người có thể giành được đi. Trì Mộ ỷ vào phụ thân của mình là Hàn thị xí nghiệp cổ đông, cho nên liền nghĩ từ các đại cổ đông nơi đó tới tay lấy đi thứ nhất nhà thiết kế chức vị. Nghĩ tới chỗ này, Hạ Vãn An một bên đánh răng, một bên nhịn không được dưới đáy lòng cười lạnh một tiếng. Nàng Trì Mộ có hỏi qua nàng Hạ Vãn An đồng ý sao? Nghĩ đến không thể thiếu đợi lát nữa muốn cùng Trì Mộ gặp mặt. Hạ Vãn An đánh răng xong về sau, nghiêm túc tắm rửa một cái, hóa trang, thậm chí còn đối tấm gương đem đầu tóc thổi cái rất đẹp tạo hình. Thẳng đến nàng nhìn chằm chằm mình trong kính. Hài lòng đến không thể lại hài lòng lúc, nàng mới đi công ty, đến bộ phận thiết kế. Hà Triệt nhìn thấy Hạ Vãn An từ trong thang máy ra. Lập tức từ công vị bên trên đứng dậy, đi đến trước gót chân nàng. Không đợi Hạ Vãn An mở miệng hỏi, Hà Triệt liền chủ động nói tình huống trước mắt. Cổ đông sẽ ở lầu chót thứ nhất phòng họp. Hiện tại đã mở đại khái 10 phút. Hạ Vãn An khẽ gật đầu một cái, biểu thị biết, sau đó nàng đem túi trong tay đưa cho Hà Triệt, ra hiệu hắn giúp mình thả lại văn phòng, liền thẳng ngồi thang máy đi trên lầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.